Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 19, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên không có trả lời, trực tiếp nhìn về phía Thượng quan Tiết Yên. Ý tứ rất rõ ràng, là để cho Thượng quan Tiết Yên trả lời Lưu Đông. Hắn chính là tổng cố vấn kỹ thuật của công ty chúng ta. Thượng quan Tiết Yên nhàn nhạt nói, tổng cố vấn kỹ thuật. Lưu Đông cao thấp đánh giá Lâm Dật Hiên thoáng một phát. Lông mày không khỏi nhíu lại. Vài ngày trước Thượng quan Tiết Yên đột nhiên tuyên bố trong công ty gia tăng một vị tổng cố vấn kỹ thuật. Hắn cũng có chút buồn bực hỏi Thượng quan Tiết Yên. Nhưng Thượng quan Tiết Yên không đáp. Vốn cho là cái nào đó dùng quan hệ gia đình đến nơi đây. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải như vậy. Hơn nữa nhìn Lâm Dật Hiên cùng Thượng quan Tiết Yên tựa hồ có quan hệ gì đó nói không rõ. Điều này làm cho Lưu Đông rất để ý, bất quá hắn sẽ không thường xuyên ở trong công ty. Lát nữa để cho Tiểu Yến dẫn hắn đi làm quen công ty một chút. Thượng quan Tiết Yên lạnh lùng nói một câu, sau đó nhấn điện thoại trên bàn. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử mặc đồng phục hồng nhạt, trong ngực ôm một cặp văn kiện màu xanh da trời đi đến. Nàng đến liền hướng Thượng quan Tiết Yên nói, tổng giám đốc, ngài có cái gì phân phó? Tiểu Yến, đây là tổng cố vấn kỹ thuật Lâm Dật Hiên mà lúc trước ta nói. Người dẫn hắn đến bộ phận kỹ thuật làm quen tình huống một chút. Thượng quan Tiết Yên nhàn nhạt nói một câu. Liền quay đầu cùng Lưu Đông thương lượng sự tình vừa rồi. Lâm cố vấn, ta là Lý Hiểu Yến, là thư ký tổng giám đốc. Mời đi theo ta. Nữ tử đối với Lâm Dật Hiên tự giới thiệu. Liền làm một động tác mời. Bộ phận kỹ thuật của công ty Yên Tuyết kỳ thật chính là phòng thí nghiệm của công ty Yên Tuyết. Nơi đây chủ yếu chính là nghiên cứu phát minh sản phẩm cho công ty Yên Tuyết. Tiến vào nơi đây phải thông qua tầng tầng cửa khẩu. Liên tiếp thông qua 4 cánh cửa. Lâm Dật Hiên mới theo Lý Hiểu Yến tiến vào bộ phận kỹ thuật. Nơi đây thật đúng là phòng thí nghiệm như trong phim ảnh đã thấy. Khắp nơi đều là thiết bị dùng cho thí nghiệm. Lý Bí Thư, chẳng lẽ người không biết bộ phận kỹ thuật là không thể tùy tiện vào sao? Lúc này một nam tử mặc áo khoác trắng đi tới. Sau khi chứng kiến Lâm Dật Hiên rõ ràng chân mày cau lại. Hình bộ trưởng, vị này chính là tổng cố vấn bộ phận kỹ thuật mà tổng giám đốc nói. Để cho ta dẫn hắn đến nơi đây làm quen tình huống một chút. Lý Hiểu Yến nhìn nam tử kia khẽ cười một tiếng nói. Tổng cố vấn. Hình bộ trưởng kia cao thấp đánh giá Lâm Dật Hiên một cái. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói. Liền hắn, một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Cũng tới làm cố vấn kỹ thuật. Thật không biết tổng giám đốc là nghĩ thế nào. Hình bộ trưởng bởi vì bổn sự bản thân. Cho nên rất được Thượng quan Tiết Yên trọng dụng. Cho nên hắn nói chuyện tự nhiên cũng không bận tâm cái gì. Đối với hình bộ trưởng nói. Lâm Dật Hiên cũng không có nói nhiều cái gì. Dù sao hình bộ trưởng nói đều là thật. Nếu như hắn là hình bộ trưởng mà nói. Chỉ sợ phản ứng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Tốt rồi. Nếu như ngươi đảm đương cố vấn kỹ thuật. Cũng nên có một chút trình độ A. Không biết có thể xuất chút bản lĩnh cho ta xem một chút hay không. Hình bộ trưởng nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Sau đó chậm rãi nói. Tự nhiên có thể, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. Nếu như lúc trước mà nói, có lẽ hắn thật đúng là chân tay luống cuống. Nhưng mà hắn bây giờ, đẳng cấp điều chế nước hoa là cao cấp, cũng tương đương với tiêu chuẩn đại sư cấp trong hiện thực. Tin tưởng cái chức cố vấn này, có lẽ không thành vấn đề gì. Còn rất có tự tin nha. Ta đây rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hình bộ trưởng thấy Lâm Dật Hiên tự tin không khỏi giật mình. Thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không thật sự có thực học chứ. Hình bộ trưởng, nơi này có chút chuyện. Xin ngài tới đây một chút. Đúng lúc này một thanh âm từ bên trong bộ phận kỹ thuật truyền ra. Ta lập tức tới. Hình bộ trưởng lên tiếng. Rồi hướng Lâm Dật Hiên nói. Bên kia có chút dụng cụ thí nghiệm. Ngươi tới làm quen một chút. Chờ ta làm xong việc sẽ nói chuyện với ngươi. Hình bộ trưởng vứt bỏ một câu liền rời đi. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ cười cười. Đồng thời cũng oán trách Thượng quan Tiết Yên chủ quan. Vậy mà trực tiếp đưa hắn tiến vào bộ phận kỹ thuật. Nếu hắn còn là trước kia mà nói, không phải thoáng cái liền lộ đuôi sao? Có thể là thượng quan Tiết Yên vì chuyện sản phẩm công ty bị trộm quá mức nóng vội, mới quên những thứ này. Hình bộ trưởng đi rồi. Lâm Dật Hiên liền tới bên cạnh một bên bàn nghiệm. Tài liệu nơi đây thật đúng là không ít. Các loại tài liệu chất lọc ở chỗ này đều có thể tìm tới. Lâm Dật Hiên thậm chí còn chứng kiến không ít tài liệu hy hữu. Đương nhiên những thứ này đối với Lâm Dật Hiên mà nói lại như là vật bình thường. Dù sao ở trong không gian học tập còn gặp nhiều hơn. Lâm Dật Hiên tiện tay cầm lấy một dụng cụ. Sau đó lại tiện tay từ trong nguyên liệu tìm ra một ít nguyên liệu thích hợp. Sau đó đổ vào bên trong dụng cụ. Lâm Dật Hiên hành động hết sức tùy ý, cũng làm cho Lý Hiểu Yến nhịn không được muốn ngăn cản. Nhưng mà nhớ tới Lâm Dật Hiên tựa hồ là tổng cố vấn bộ phận kỹ thuật. Lời nàng đến miệng liền dừng lại. Các loại nguyên liệu theo Lâm Dật Hiên điều chế. Trong chốc lát là được một ít chất lỏng mang theo kim sắc quang mang. Sau khi Lâm Dật Hiên chứng kiến chất lỏng, liền đem bình nhỏ để trên mặt bàn. Sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lâm cố vấn, người điều chế đây là cái gì? Lý Hiểu Yến vốn không muốn hỏi nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Nước hoa à? Lâm Dật Hiên từ từ nhắm hai mắt. Nhàn nhạt nói một câu. Ta có thể ngửi thử hay không? Lý Hiểu Yến cẩn thận nói. Có thể. Cho dù ngươi sử dụng một chút cũng không quan hệ. Lâm Dật Hiên khẽ cười một tiếng. Cách chương.